Bài thơ Khán Xuân. Bài thơ đầu tiên Hinh tập làm là một bài tứ tuyệt Vịnh Hoa Cúc. Hinh làm xong ngay trong một buổi tối sáng trăng, bước dạo trong vườn, thì thầm đọc cho Hoa Cúc nghe. Hinh tự nhủ: bốn câu đẹp đấy, mà âm điệu cũng êm, rất ôm vận. Hay là mình đến cô Mai đọc cho cô nghe, hỏi cô bài thơ có chỉnh không? Hinh náo nức muốn đi hỏi ngay, nhưng rồi lại rụt rè: thôi, hãy để mai đã, để tự nghĩ kỹ xem có gì sai sót không. Lên giường nằm, Hinh còn nhẩm mãi bài thơ và chìm vào giấc ngủ với niềm vui thật tươi sáng. Sáng mai tỉnh dậy, Hinh lấy giấy bút ghi bài thơ, viết thật nắn nót, chữ Hinh đẹp. Nhưng đọc lại bài Hoa Cúc, Hinh bỗng thấy không vừa lòng. Ôi, mới chỉ được cái vỏ tươm tất thôi, bài thơ nhạt quá, không có hồn, sao gọi là thơ, phải xóa đi thôi. May quá, chưa đưa cho cô Mai, nếu đưa cô lại cười cho, mắng rằng, cũng đòi học nói không nên. Xóa bỏ bài thơ đầu tiên, Hinh không nản, mình sẽ làm được thơ. Một niềm tự tin đã nảy nở trong lòng Hinh như một chồi cúc xanh tơ. Khi Nguyễn Thị Hinh đem bài thơ Thất Ngôn Bắt Cú đầu tiên của mình đến đưa cho cô Mai, Mai vừa đọc xong, liền reo lên thích thú: tuyệt vời, hay lắm, cô biết ngay mà, thế nào em cũng làm được thơ, mà thơ hay nữa chứ. Hinh hồi hộp bẽn lẽn: cô đừng khen thế, con ngượng lắm, con mới học làm, có ra gì đâu, xin cô cứ bảo thật con đi, có chỗ nào sai, chỗ nào non để con sửa. Mai mỉm cười đọc lại bài thơ, khẽ ngâm nga. Đầu gật gật liên tiếp, Mai ngẩng nhìn Hinh trìu mến. Bài thơ của em được lắm, rất chỉnh, lại có ý tứ đậm đà. Cô khen em thật giỏi, cô không làm được thế đâu. Đúng, em là con cháu nhà nòi mà. Vừa hay Lê đến, Mai bảo: này cô Lê, ngâm bài thơ này đi, xem có hay không. Lê cầm tờ Hoa Tiên nhẩm đọc, bỗng cất cao tiếng ngâm 8 câu thơ, giọng đầm ấm ngọt ngào. Mặt nước Tây Hồ lộng ánh dương, nghi tàm đào cúc ghé soi gương, nhà ai vàng rực chùm kim quất, vườn xóm hồng tươi đóa hải đường, đài cũ Khán Xuân mờ bóng khách, chùa xưa từ chúa lặng niềm thương, mùa hoa há uổng cho hương sắc, thì gánh đem chia các phố phường. Bài thơ này được đấy, ai làm vậy? Mai đặt tay lên vai Hinh: còn ai nữa, tác giả đây, làng nghi tàm ta thêm một nữ sĩ rồi, hay thật, nữ sĩ Lê và nữ sĩ Hinh. Hinh cúi mặt, má đỏ hồng, tay vân vê tà áo: các cô đừng giễu con mới dám tập làm. Ồ, không ai giễu đâu, Lê nói. Cô Mai nói năng hơi long trọng một tí là để khuyến khích chúng mình đấy em ạ. Em mới học mà làm được thế này là giỏi rồi. Em lấy nhan đề là gì? Con muốn đề là Tìm Đài Khán Xuân. Cô Mai gật đầu: ý sâu nhỉ. Này Hinh, nếu em đưa bài thơ này cho mấy đứa bạn gái của em đọc, Chắc chúng nó thích lắm, nhất là Hạnh và Liên. Vụ hoa Tết vừa qua, hai đứa ấy đã gánh hoa vào phố bán rồi mà. Hay là em đặt nhan đề là hoa sân nghi tàm, có lẽ hợp cảnh lắm. Hình gật đầu cảm động. Vâng, có lẽ đặt tên thơ như thế các bạn con thích hơn. Nhưng Lê có ý khác, nên tôn trọng cái ý ban đầu của tác giả. Nó sâu hơn, hay hơn, nó làm ta nhớ đến cái thời nghề trồng hoa của làng ta rất phồn thịnh. Đào và cúc nghi tàm trồng trong những chậu đẹp để trang trí cho những khán đài khắp ven hồ trong những hội xuân, hay hoa đẹp xếp đầy giỏ, lẵng, đưa xuống thuyền của những mỹ nhân múa hát cho vua chúa và đông đảo khách Thăng Long thanh lịch ngồi trên khán đài thưởng ngoạn. Mắt Hình sáng lên. Ông bà con cũng kể chuyện đài khán xuân ngày xưa đẹp lắm. Thế lúc nhỏ tuổi, các cô có được xem không? Lê nói. Chị cũng chỉ nghe kể lại thôi. Khi chị còn bé thì Thăng Long đã loạn lắm rồi. Từ hồi loạn kiêu binh, không còn hội xem hoa ở Tây Hồ nữa. Những khán đài không được tu sửa hàng năm như lệ ngày xưa, lâu ngày phải hỏng, rồi dẹp bỏ từ hồi nào không rõ. Các cụ già vẫn chỉ mấy chỗ bờ hồ, đất lượn vòng hình bán nguyệt nhô ra mặt hồ bảo rằng những chỗ ấy ngày xưa đã dựng đài khán xuân đấy. Em đặt tên bài thơ là Tìm Đài Khán Xuân, có ý nghĩa hay đấy. Mình trồng được hoa đẹp, ắt phải mong có những hội thường hoa. Cuối xuân năm ấy, cô Mai và cô Lê đến nhà xin phép bà và mẹ Hinh cho Hinh đi dự hội thơ ở Cổ Nguyệt Đường, nhà của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Bà Đốc nói, tôi nghe nói về hội thơ xuân này, nhiều danh sĩ ở Thăng Long cũng bàn tán và rủ nhau đến dự. Các cô cho cháu Hinh đi theo để học hỏi là điều may mắn cho cháu, nó còn dại và nhút nhát lắm. Xong cháu đi với hai cô thì tôi và mẹ cháu được yên tâm. Bác Tần, mẹ Hinh sửa soạn cho Hinh đi dự hội thơ, ăn mặc như người lớn, khăn nhiễu tam giang vấn thật tròn, áo dài lụa màu hồ thủy, váy lĩnh màu tím tha thướt phủ nửa bàn chân đi Vân Hải. Bộ trang phục mới này Hinh mặc được một lần hôm Tết Nguyên Đán trước, làm cho cô gái 13 tuổi trông lớn hẳn lên. Hinh có dáng vẻ thanh tao, mềm mại của một tiểu thư, song khuôn mặt trái xoan, đôi mắt xanh trong và cái cổ cao hơi gầy, có vẻ gì của một cô học trò thông minh và ngây thơ. Hinh đi theo Mai và Lê, lòng hân hoan, vui thích trước hết vì sắp được gặp nữ sĩ Xuân Hương. Trước đây, nhiều lần Hinh đi với mẹ qua nhà cô Xuân Hương trên ô in hoa, Hinh chỉ thấy cổng đóng. Bà Tần bảo, còn sinh thời bà đồ nghệ, mẹ cô Xuân Hương, thì cổng này là một quán nước. Xong từ ngày bà đồ mất, thì cổng thường đóng, chỉ mở ra đón khách thành thị nhiều hơn là khách làng. Bây giờ người ta gọi đây là Cổ Nguyệt Đường. Hôm nay cổng mở rộng, người vào tấp nập. Mai, Lê và Hinh đến sớm, đã thấy bác cả Tần, mẹ cô Mai ở đấy rồi. Bác đang cùng mấy cô gái đổ xôi nấu chè, làm chim sâm cầm, sửa soạn mâm rượu cho khách dự hội thơ xong thì dự tiệc. Cô Xuân Hương vừa trông thấy Mai, Lê và Hinh vào, liền chạy ra tươi cười đón. Xin chào ba nữ sĩ nghi tàm, cảm ơn về những bó hoa đẹp quá. Các em cắm hoa vào những bình này cho cô, rồi ta ngồi đây. Cần nói chuyện với nhau trước khi khách đến. Các em vừa là khách của cô, vừa là chủ đấy. Những nữ sĩ của Tây Hồ chúng ta phải đàng hoàng, thanh lịch cùng tiếp các danh sĩ nhé. Giọng nói thân tình và đôi mắt tươi cười của Xuân Hương lần lượt nhìn mọi người, khiến cho Hinh cảm thấy cuộc tiếp kiến ban đầu với nữ sĩ tài danh này thoải mái, dễ chịu và đầy hứng thú. Mai hỏi, cô có muốn xem trước thơ của chúng em không? Không nên, cô sẽ được nghe các tác giả và ngâm thơ mình trong lúc dự thi. cô sẽ có cái thú nghe và chấm công bằng, không thiên vị. Cô chỉ mong các nữ sĩ nghi tàm cứ mạnh dạn, đàng hoàng, tự tin và hào hứng đọc thơ mình. Được thua có gì quan trọng đâu. Cái vui là chúng mình cùng được thưởng thức thú văn chương, nghe thơ của mọi người và đọc thơ của mình. Hình có vẻ lo lắng. Thưa cô, cháu không dám dự thi đâu ạ. Khi cô Mai và cô Lê rủ cháu đi dự hội thơ, cháu rất mừng là được đến đây gặp cô và học cô thôi. Cháu mới học làm, còn non kém lắm ạ. Cháu sợ đọc người ta cười. Xuân Hương đưa mắt nhìn Mai, có ý hỏi. Lê vội nói. Bài thơ của em Hinh đây được lắm cô ạ. Lê quay sang Hinh. Còn em, đừng sợ ai cười. Em cứ bắt chước chị đây. Ta sẽ đọc đàng hoàng, cho thiên hạ thấy con gái Tây Hồ biết mê văn chương lắm. Mai cũng động viên. Cô biết em Hinh là người cẩn thận. Thơ của em không phải thứ thơ dễ dãi. Em hãy mạnh dạn, tự tin. Xuân Hương cầm lấy tay Hinh, khuyến khích thêm. Cháu muốn đến đây học cô, thì trước hết hãy học cái nét yêu thơ và bạo dạn như cô và các cô Mai, Lê. Cháu sẽ bình tĩnh và tươi vui đọc bài thơ của cháu đấy. Cô sẽ đợi nghe mà. Khách thơ đã đến đông. Hinh cùng với Mai, Lê pha nước bưng chầu mời khách. Hinh vẫn để ý nhìn và nghe cô Xuân Hương tiếp khách thơ, ung dung, lịch thiệp, vừa giản dị, vui vẻ, tạo nên một không khí hào hứng sôi nổi mà thân quen. Nỗi hồi hộp ban đầu của Hinh lắng dần lại. Hinh thấy yên tâm và hòa vào niềm vui chung của hội thơ cổ Nguyệt Đường. Cuộc thi thơ bắt đầu. Cô Xuân Hương công bố thể lệ thi và chấm thi. Cô là chủ khảo nên không có thơ dự thi. Cô đọc một bài thơ để khai hội. Chơi đài khán xuân. Êm ái chiều xuân tới khán đài, lâng lâng chẳng bợn chút trần ai. Ba hồi chưa mộ chuông gầm sóng, một vũng tang thương nước lộ trời. Bể ái ngàn trùng khôn tát cạn, nguồn ân trăm trượng dễ khơi vơi. Nào nào cực lạc là đâu tá, cực lạc là đây chín rõ mười. Bài thơ vừa dứt, tiếng trầm trồ khen hay xôn xao khắp năm gian nhà. Hình nghe rõ những lời bình luận trao đổi từng nhóm. Chà, vừa nhẹ nhàng êm ái, đã dữ dội thế. Tình cảm thật mãnh liệt, bất chấp cả tang thương biến đổi, đất trời đảo lộn. Cực lạc là đây, nàng đang rất hạnh phúc. Khán xuân là như thế đấy. Hình biết. Mình chưa hiểu hết ý tứ của bài thơ, song cô bé cũng bị cuốn hút vào niềm cảm xúc dạt dào của mùa xuân và hạnh phúc. Khi đến lượt mình được mời đọc thơ, Hình nhẹ nhàng bước ra gian giữa, cố nén lòng hồi hộp. Bất giác, Hình đã đổi nhan đề bài thơ, tìm đài khán xuân thành hoa xuân nghi tàm, và Hình đọc, giọng trong trẻo, không hề run. Đọc xong, lại đi về ngồi bên Mai. Hình chẳng dám nhìn ai. Song cô bé vẫn thấy nhiều cặp mắt nhìn mình tươi cười, thiện cảm. Còn nghe thấy tiếng ai nói khẽ. Còn nhà ai nhỉ? Như một nhành huệ. Những ấn tượng xôn xao của ngày hội thơ xuân ở cổ Nguyệt Đường còn đọng lâu trong lòng yêu thơ của Nguyễn Thị Hinh. Cô bé hay kể cho bà và mẹ nghe về các buổi thi thơ ấy và đọc lại những bài thơ hay mà Hinh mới nghe một lần đã thuộc. Một hôm, trong bữa ăn tối, cả nhà sum họp, bà nội nói: "Này, cháu Hinh, ông vẫn thường khen cháu thông minh, muốn cho cháu học làm thơ, nên vừa qua, bà đã cho phép cháu theo cô Mai đến dự hội thơ ở nhà cô Xuân Hương. Song từ nay về sau, cháu không nên đi lại nơi ấy nữa, vì rằng nhà ấy không giống cái nền nếp nhà mình." Bà nghe thấy người ta dị nghị rằng cô Xuân Hương đã ngoài 40 tuổi rồi, mà ai hỏi cũng không lấy chồng. Cứ ở một mình mãi, lại tiếp khách nam nhân nhiều lắm. Thật, chẳng ra sao cả. Hình vội nói: "Thưa bà, cô Xuân Hương đã cưới rồi đấy ạ. Cưới ngay sau cái ngày hội thơ và đã theo chồng đi Yên Quảng rồi đấy ạ." "Vậy ư, thế thì bà cũng mừng cho cô ấy." Chuyện tâm tình. Mùa xuân Kỷ Mão năm 1819, cô bạn gái thân nhất của Hinh đi lấy chồng. Liên đến nói chuyện với bạn về đám cưới sắp tới và mời Hinh đi phù dâu. Liên đã nói với mẹ Liên đến xin phép bà Đốc và bác cả cho Hinh đi đưa dâu đấy. Nhưng mẹ mình bảo: "Tao ngại bà ấy không cho Hinh đi. Cô ấy là con cháu nhà quan, mà bà cụ Đốc tính nghiêm lắm, chắc không muốn cho cháu gái giao thiệp với nhà dân thường. Đấy con xem, gần đây cái Hinh nó có hay đến nhà ta như trước đâu." "Ôi được, được Liên ạ. Đi đâu chứ đi dự đám cưới Liên thì Hinh phải đi chứ. Liên cứ nói với mẹ gặp bà mình đi. À, có phải Liên vừa nói chú rể là người làng Kiều Mai?" "Thế thì bà rất quý người Kiều Mai đấy. Anh ấy cũng họ Nguyễn chứ gì. Có lẽ lại là người đồng tông thuộc đại tôn nhà mình đấy." "Nhà thờ tổ họ Nguyễn nhà Hinh ở Kiều Mai. Ông bà nói rằng họ Nguyễn nhà mình di cư sang Nghi Tàm này đến đời ông mình là đời thứ 9. Mỗi năm vào kỳ giỗ tổ tháng 11, bà vẫn cho người mang lễ về thắp hương ở nhà thờ đại tôn Kiều Mai. Cuối năm Bính Tý, năm 1816, khi bố cả Tần Đỗ Tú Tài, ông bảo rằng: "Đừng có mời ai ăn uống gì, người ta cười cho đấy. Hãy đợi Đỗ cử nhân mới nói chuyện ăn mừng." Còn bà lại bảo rằng: "Thế nào cũng phải làm lễ cáo gia tiên, lễ ở nhà đã đành, cũng nên sửa lễ về cáo tổ nhân dịp giỗ tổ tháng 11 ở Kiều Mai." Thế là năm ấy mình cũng được theo bà và bố về Kiều Mai. Làng ấy làm ruộng, cũng có dệt vải và lại trồng cam ngon lắm. Cam ngọt đến vụ Tết bán có giá lắm, cũng như cam ở làng Canh Diễn kế bên. Ừ, nhưng mà Hinh nói chuyện lan man quá. Điều quan trọng là thế này, ông bà mình quý người bên Kiều Mai lắm, thế tất cho mình đi ăn cưới Liên. Thế đám cưới có đón dâu về Kiều Mai không?" "Ừ, sẽ cưới về đấy. Ở nhà ông bà chồng ít lâu thôi, rồi bố mẹ chồng sẽ cho ra phố để buôn bán. Bố mẹ chồng mình có cửa hàng thuốc bắc ở phố Hàng Buồm. Mấy năm trước mình mang hoa lên phố bán vụ Tết, hóa nên quen. Ông bà ấy ưng mình nên tìm người làm mối đến nói với bố mẹ mình." "Thế anh ấy có ưng Liên không?" Liên cười thẹn, lấy vai hẩy mạnh vai bạn. "Ừ ừ, không ưng thì sao lại hỏi vợ?" "Không, mình hỏi thật, vì có nhiều đám cưới bố mẹ hai bên ưng nhau, mà cô dâu chú rể chả biết nhau tí nào." "Ừ, có thế thật. May mà anh Trung và mình cũng đã được nói chuyện với nhau mấy lần rồi." "Liên kể xem, Liên gặp anh ấy thế nào và nói chuyện với nhau những gì đi." Liên tủm tỉm cười mãi chưa nói, nhìn khắp mấy gian nhà học vắng vẻ. Anh Tuyên và anh Cơ chắc đi chơi cả, chỉ có hai cô bạn gái ngồi tựa vai nhau trên hè rộng. Ánh nắng xuân chênh chếch sáng dịu dàng. Hình Dục: "Nói đi, anh chị gặp nhau thế nào?" "Cũng không có gì hồi hộp đâu. Thế này nhé, 2 năm trước mình đã gánh hoa theo mẹ đến bán quen ở nhà này rồi, nhưng chưa gặp anh ấy lần nào. Vụ giáp Tết năm nay, mình gánh quất đến có một mình. Bà ấy mua, rồi nhờ mình mang chồng vào chậu sứ hộ. Ông bà bảo mình vào nhà rửa tay, rồi mời uống nước trà nóng. Anh ấy ra ngắm quất, để chậu lên đôn, sắp xếp chỗ để cho đẹp. Rồi anh ấy rót nước cho mình, lại mời ăn kẹo lạc. Kẹo thì mình chả ăn, nhưng cũng ngồi nghỉ, uống nước cho ấm bụng. Chồng anh ấy thế nào? Bao nhiêu tuổi? Cũng chạc anh Tuyên ấy, bạo dạn và chững chạc như anh Tuyên. Cho nên mình cũng chẳng ngờ anh ấy đã để ý đến mình. Mình cứ nói chuyện tự nhiên, hỏi gì nói nấy thôi. Thế rồi không biết ông bà ấy vào nhà làm gì, mãi không ra. Mà mình lại bạo thế. Mình đọc cho anh ấy nghe cái bài thơ Hinh làm tặng mình, bài Hoa Xuân Nghi Tàm ấy mà. Thế là anh ấy khen hay lắm, cứ tấm tắc khen bài thơ hay mãi. Ồ, vui nhỉ. Thế thì cũng là người có học đấy Liên ạ. Và anh ấy khen thơ hay, để mà khen chính cô gánh hoa đi bán cho khỏi, mua hoa há uổng cho hương sắc. Đúng thế không nào? Ừ, anh ấy cũng nói vậy. Hai cô bạn lại đẩy vai nhau cười khúc khích. Thế dạm ngõ ăn hỏi chưa? Dạm ngõ từ rằm tháng 2 rồi, đến rằm tháng 3 này thì đưa lễ hỏi, trước hôm cưới 10 ngày. Mẹ mình định khi nào đem chầu cao ăn hỏi đến biếu cụ đốc, thì xin phép cho Hình đi ăn cưới. Liên nhớ bảo mẹ, khi nào đến xin với bà cho Hình đi ăn cưới Liên, thì nên nói rõ chú rể là người làng Kiều Mai nhé. Như vậy thì chắc chắn Hình sẽ được đi đấy. Hai người lại khúc khích cười. Thế còn đằng ấy, các cụ đã nhận lời đám nào chưa? Ồ không, Hình còn kém Liên 2 tuổi kia mà. Đừng nói chuyện lấy chồng vội. Ôi, làng mình thiếu gì những đứa lấy chồng từ 15 tuổi. Thế mà Hình thì Tết vừa rồi đã 16 tuổi rồi mà. Không phải là trẻ con nữa đâu. Ừ, nhưng mà mình chẳng muốn lấy chồng sớm đâu. May mà ở nhà mình nhiều anh em trai, chỉ có mình là gái, nên các cụ cũng cho mình ở nhà lâu, để trong nhà có cô con gái giúp mẹ, giúp bà việc nội trợ chứ. Thế anh Tuyên, anh Cơ không lấy vợ à? Còn lâu, mình nói riêng đấy, Liên đừng kể với ai nhé. Anh Cơ ưng ý cái hạnh bạn chúng mình đấy. Mẹ cũng biết ý, mẹ thưa với bà. Trong dịp ông về nhà ăn Tết vừa qua, bà đã hỏi ý ông. Nhưng ông bảo, lẽ ra phải lo tìm vợ cho anh Tuyên trước, vì anh ấy đã 20 tuổi rồi, lại là cháu đích tôn. Nhưng bố nhà mình chưa có đất để làm nhà cho anh ấy cưới vợ. Thế mà bố mình còn phải lo học thi cử nhân đã. Ông bảo, hãy khoan nói chuyện cưới vợ cho các cháu, để cho bố nó chuyên tâm thi cử xong đã. Mùa thu năm nay sẽ có khoa thi hương, thi xong mới tính dần được mọi việc. Thế đấy, bố mẹ mình có lo xong việc cưới vợ cho hai anh cũng phải 2-3 năm nữa, chưa nói chuyện gả chồng cho Hình đâu. Mà có ai hỏi mà gả? Liên nói giọng thì thầm. Hình biết không, làng khối người mơ tưởng Hình mà không dám hỏi đâu. Vì Hình là tiểu thư mà. Còn nhà thường dân muốn hỏi cũng chả được, sợ quan đốc không gả. Không phải thế đâu. Có điều ông bà mình đã nói, phải được người có học thì mới nhận làm rể. Thế anh Hợp, con cô Mai mê Hình lắm. Hình không biết à? Anh ấy cũng học khá lắm chứ. Nhưng cô Mai biết ý anh ấy, cô bảo rằng, thôi, đừng mơ ước hão. Hãy cứ học cho đỗ đã. Hình đỏ mặt hỏi, ai nói với Liên mà Liên lại biết như thế? Chuyện anh Hợp mơ cô Hình thì nhiều người biết đấy. Và anh ấy cũng thật thà hay tâm sự với bạn, lại làm thơ nữa cơ mà. Có lẽ anh Cơ cũng biết, vì Cơ thân với Hợp. Anh Cơ không nói gì với Hình à? Chả nói gì cả. Thôi, không nói là phải, vì đang trẻ con, gặp nhau thì vui. Bây giờ nói cái chuyện ấy ra, nếu có gặp nhau lại ngượng hết muốn nói chuyện. Hình nghĩ thế à? Thế hồi này Hình có hay làm thơ không? Mấy bài thơ Hình làm hồi còn đi học anh Hợp vẫn thuộc đấy. Ôi, mình có làm bài thơ nào đâu, ai thuộc làm gì. Chắc anh Hợp nhầm rồi, chắc đó là thơ của anh Cơ đấy. Anh ấy trêu các bạn, nói dối là thơ mình. Thôi đi, Hình chả làm bao nhiêu bài thơ ấy thôi. Nào Chơi Đền Khán Xuân, nào Hoa Cúc, nào Hái Sen Tây Hồ. Không phải đâu, mình chỉ có một bài Hoa Xuân Nhi Tàm làm tặng Liên thôi. Còn Chơi Đền Khán Xuân là thơ của cô Xuân Hương đấy chứ. Những bài khác cũng không phải của Hình đâu. Thực ra mình có làm mấy bài, nhưng rồi đọc lại thấy nó nhạt quá, mình lại đốt bỏ hết rồi mà. Nếu thấy ai đọc bài nào bảo là của mình làm thì Liên hãy tích cực cải chính hộ mình nhé. Thật à? Vâng, mình thích thế, vì mình chưa làm được bài nào xứng đáng là thơ đâu. Bạn Hình cẩn thận quá, nhưng mà nhớ thế nào cũng đi ăn cưới Liên nhé. Nhất định rồi. Họ chia tay nhau trong niềm thông cảm thân thương. Tâm tình Liên tràn đầy niềm dự cảm về hạnh phúc hôn nhân. Tâm hồn trong trắng của Hình cũng sao động về những điều mới lạ đang hé mở trong cuộc đời của người con gái mới lớn.